Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 35. Chương 35: Phong Quỳnh Môn đại sự ký. Kiểm tra một hồi linh hoa hướng dương tạm thời không có chiêu trùng sau, hắn quyết định đi trước tìm sư huynh đem Kha Lực Lĩnh Yến Hằng muốn trở về. Nhất định phải nhanh để Kha Lực Lĩnh Yến Hằng xuất sinh, chuyển hóa thành linh thú mới được. Bởi vì còn không có kiếm, đành phải lần nữa đáp lấy biến vị đám mây đi đại sư huynh nơi nào. Trên đường đi tất cả thực vật đều dị thường tươi tốt. Chẳng lẽ đây cũng là hắn thiên hàng ân trạch hiệu quả? Cái kia uy lực cũng thực có chút lớn a. Nửa tin nửa ngờ đến đại sư huynh địa phương, trong nháy mắt bị dọa. Nguyên bản trồng lấy các loại lục thực, mặc dù hơi có vẻ chen chúc, nhưng là như cũ thanh u viện lạc hiện tại liền một khối đất trống không có. Những cái kia ghế trúc băng ghế loại hình toàn đều đã bị thực vật sửa chữa quấn lại, kéo đều kéo không xuống. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Hắn chỉ là trúc cái cơ, làm sao vừa mở mắt thế giới cũng thay đổi, lơ lửng đại sư huynh động phủ trên không. Đại sư huynh, ở đây sao? Một lát sau, không ai trả lời. Không ở nhà, người đi đâu? Nghĩ nghĩ, hắn vẫn là đi trước trời thượng đường nhận lấy mới tài liệu giảng dạy đi, thuận tiện tham gia tấn cấp khảo thí, chậm ung dung ngồi biến vị đám mây đến trời thượng đường. Thế mà không có bất kỳ ai. Kỳ quái, người đều đi đâu? Lúc này Vân Phi Dương cuối cùng nhớ ra là lạ ở chỗ nào. Dọc theo con đường này hắn thế mà không có bất kỳ ai nhìn thấy. Ngoại trừ đầy khắp núi đồi cao vút trong mây cây chính là cành lá rậm rạp cây. Đầy mắt nhìn lại đều là đủ loại thực vật. Chẳng lẽ hắn lâm vào huyễn cảnh? Không nên a, trúc cơ kỳ trong lôi kiếp không có huyễn cảnh a. Ngay tại hắn đầu đầy nghi hoặc thời điểm, một cái tay bỗng nhiên chụp thượng bờ vai của hắn. Ôi! Vân Phi Dương đột nhiên một cái giật mình, dọa đến trái tim phanh phanh, nghiêng đầu đi xem xét, một cái tóc tai bù xù, nhìn không ra tướng mạo, trên người đạo bào rách dưới hèn mọn đại thúc đứng tại phía sau hắn. A, đột nhiên lui lại mấy bước, ngươi là ai, làm sao tại chúng ta Phong Quỳnh Môn địa bàn? Vân Phi Dương cảnh giác nhìn cái này không giống người tốt người. Chẳng lẽ tại hắn trúc cơ thời điểm, Phong Quỳnh Môn bị cửu hàng giả chiếm lĩnh? Từng cái không tốt suy đoán xuất hiện tại Vân Phi Dương trong đầu. Đối diện hèn mọn đại thúc, phi, một tiếng, lấy mái tóc một mạt, chừng hai mắt một cái, chỉ vào Vân Phi Dương liền giống mở. Người cái danh con nhìn không ra ta là ai? Vân Phi Dương nghi hoặc nhìn cái này không hiển thị hắn nhận biết hèn mọn đại thúc. Bỗng nhiên, hắn cảm giác người này có chút quen thuộc. Có phải là hắn hay không lại xuyên Việt rồi? Lần này không phải không gian xuyên qua, mà là thời gian xuyên qua. Vì cái gì trưởng môn sư bá biến thành bộ dáng này? Trưởng môn sư bá, Vân Phi Dương lúng túng nói. Ngươi đi theo ta. Phi Dịch tức đến nổ phổi mang theo Vân Phi Dương trở về đại điện. Đem người hướng đại điện ném một cái. Người trước chờ ở tại đây, ta đi thay quần áo khác. Mẹ, tiểu tử này một mặt vẻ mặt vô tội, để cho người ta thật muốn đánh một trận. Còn có hắn tên hỗn đản kia sư phụ, thế mà lúc này bế quan, chính là tốt lắm. Một vị nào đó trưởng môn đã quên chính mình đã từng còn thúc giục An Vân bế quan tới. Vân Phi Dương nghi hoặc tại đại điện chờ, không làm rõ ràng được trưởng môn làm sao biến thành bộ dáng này. Chẳng lẽ là trưởng môn đi cùng người nào đánh một trận? Thế nhưng là tìm hắn làm gì? Là, nhất định là bởi vì hắn trúc cơ thành công, cho nên nhắc nhở một chút. Lúc này mặc một thân trang bị mới thủ thông đi đến. Vân Phi Dương vội vàng chào hỏi. Sư huynh tốt, thủ thông nhỏ bé không thể nhận ra cứng ngắc lại một chút. Nhẹ gật đầu, trầm mặc đứng qua một bên. Vân Phi Dương tiếp tục chờ trưởng môn. không biết có phải là ảo giác của hắn hay không. Luôn cảm thấy thủ thông sư huynh luôn là dùng rất ánh mắt phức tạp nhìn hắn. Thế nhưng là hắn trở về nhìn trôi qua về sau, lại cái gì cũng không có. Một lát sau trưởng môn cuối cùng là biến trở về nguyên bản trưởng môn. Trong tay còn cầm một bản cao cỡ nửa người sách. Vân Phi Dương nhìn quyển sách này, quang phong bì chính là dùng quáng hiếm thấy thạch luyện chế, khẳng định không đơn giản. Phi Dương, người biết đây là cái gì ư? Trưởng môn hỏi, đệ tử không biết, hắn là thật không biết. Đây là chuyên môn ghi chép chúng ta Phong Quỳnh môn trong lịch sử đại sự, Phong Quỳnh ký sự. Lần này ta muốn chúc mừng ngươi, thành công tiến vào Phong Quỳnh ký sự, vì đó tăng thêm một bút huy hoàng. Trưởng môn thần sắc, bình tĩnh nói, Vân Phi Dương gật đầu cảm ơn, không rõ ràng cho lắm, không biết có phải là ảo giác của hắn hay không, luôn cảm thấy trưởng môn đang nói, huy hoàng, hai chữ này thời điểm. Có chút nghiến răng nghiến lợi, Phi Dương, ngươi lần này trúc cơ thành công, rất không tệ, cho chúng ta Phong Quỳnh môn mang đến thiên hàng ân trạch. Này ân trạch phạm vi bao trùm toàn bộ Phong Quỳnh môn, để chúng ta trong môn tất cả thực vật đều tỏa sáng vô tận sinh cơ. Hy vọng ngươi không ngừng cố gắng. Trở về đi, đến cuối cùng Phi Dịch cũng không có đem trận kia phong bạo tai nạn nói ra miệng. Thật sự là có chút rơi mặt mũi. Ai muốn nói, ai nói đi thôi. Vân Phi Dương rõ ràng nhẹ gật đầu. Trách không được trong môn thực vật cùng ăn thuốc kích thích đồng dạng nổi điên dài. Hóa ra là bởi vì hắn dẫn tới thiên hàng ân trạch. Bất quá không ngừng cố gắng. Điểm này, hắn liền không khống chế được. Dù sao loại chuyện này muốn nhìn lão thiên gia an bài. Vân Phi Dương rời đi về sau. Trưởng môn một bộ có kunai nơi nói biểu tình. Mở ra, Phong Quỳnh ký sự. Lờ mờ có thể nhìn thấy phía trên viết. Nào đó phong chủ nào đó năm bởi vì ăn vật gì đó bị nghẹn lại. Hôn mê một tháng, nào đó năm môn phái thủ hộ thú bởi vì quá mức nhàm chán. Tìm nào đó môn phái cùng nào đó môn phái thủ hộ thú đến một lần. Kết quả môn phái khác hai thủ hộ thú đánh lên. Tự ra môn phái thủ hộ thú ở một bên gọi tốt. Hủy hoại mảng lớn sơn phong. Cuối cùng từ mặt khác hai môn phái trước tới chữa trị. Nào đó năm môn phái thủ hộ thú bởi vì dùng nào đó phong nào đó đệ tử làm ra đồ ăn. Thượng thổ hạ tả ba tháng, giận mà rơi vào trạng thái ngủ say. Nào đó năm nào đó phong nào đó đệ tử thành công bồi dưỡng linh hoa hướng dương. Phong Quỳnh môn trên dưới chúc mừng, chỉ thấy trưởng môn trầm thống viết xuống. Nào đó năm nào đó phong nào đó đệ tử trúc cơ thành công dẫn tới phạm vi lớn thiên hàng ân trạch. Toàn bộ Phong Quỳnh môn lâm vào cự đại phong bạo, đệ tử ít có may mắn thoát khỏi. Thụ thương số lượng khổng lồ, hình tượng hủy hoại số lượng cực lớn. Phong Quỳnh môn trên dưới động thực vật lại nhận ân trạch. Toàn diện tăng lên, trưởng môn khép sách lại, cũng không biết nên cao hứng hay là nên khóc. Chỉ hy vọng Vân Phi Dương không muốn lại xuất hiện tại quyển sách này bên trên. Mà trưởng môn không nghĩ tới, tại tương lai xa xôi, quyển sách này trên, Vân Phi Dương bởi vì đủ loại nguyên nhân xuất hiện vô số lần. Vân Phi Dương làm sao biết trưởng môn suy nghĩ cái gì? Chờ hắn lần nữa đi tới trời thự đường nhận lấy tài liệu giảng dạy thời điểm. Nguyên bản biến mất đám người toàn đều trở về. Nghĩ đến là vừa vặn đi đem mạnh mẽ sinh trưởng thực vật cấp đánh sửa lại một chút đi. Ngài tốt, ta đến nhận lấy ngũ linh căn trúc cơ kỳ cơ sở tài liệu giảng dạy. Vân Phi Dương đối bên trong một cái người nói, bỗng nhiên tựa như ấn tạm dừng khóa. Tất cả mọi người đều nhìn lại. Hắn luôn cảm thấy những người này ánh mắt có chút phức tạp. Làm sao vậy? Không có gì. Ây... Đây chính là ngươi muốn cơ sở tài liệu giảng dạy. Cái kia bị Vân Phi Dương chọn trúng người. Hoang mang rối loạn mang mang tìm đủ tài liệu giảng dạy. Giao cho Vân Phi Dương. Thể loại giả sử,